Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 672, phần 672. Chương 672 kinh tình nam dương người ở sắm vai quỷ. Quỷ ở sắm vai người, cái này ý niệm xuất hiện khi thuyền phòng, bao hàm giải nguyên thật, đường tần, hồng bán tiên ở bên trong mọi người, phía sau lưng đều toát ra tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Lúc trước tạc người chơi, lớn lớn bé bé thịt nát khối, huyết tuyến, dính ở phòng các nơi, còn ở một chút mà đi xuống, người truyền giáo, hủ thi nhìn thẳng liên tiếp hút thuốc người. Chơi, người sau phảng phất không có phát hiện, người truyền giáo, lợi đức xuất hiện giống nhau. Như cũ ở tham lam mà trừu yên, chậm nửa nhịp. Người này mới hiện ra thần sắc sợ hãi. Chúng ta hiện tại chết người. Có thể hay không đem trên thuyền mặt khác đồ vật dẫn lại đây? Ghé vào giải nguyên thật sau lưng, người truyền giáo, hủ thi. Cổ chậm rãi biến trường, cuối cùng xanh trắng đáng sợ thi mặt, đều dán đến hút thuốc người chơi trên mặt. Người này như cũ hoảng sợ dường như tả hữu nhìn xung quanh. Như là thật sự ở nôn nóng Quý Thuận Hào bên ngoài ngựa con. Đồng sự bọn họ, thay đổi người chơi quỷ gì, nhìn không thấy mãnh quỷ phòng 102 người truyền giáo. Đường tần, giải nguyên thật trong đầu xẹt qua giống nhau ý niệm, giải nguyên thật cùng đường tần đồng thời nghĩ. Tới Quý Thuận Hào che giấu trong cốt truyện, người truyền giáo đuổi giết bọn họ cùng vệ ếch, bản chép tay thượng tướng bọn họ xưng là trộm sắc giả, chuyện này, trách không được truyền giáo sĩ. Lợi đức nhật ký, lặp lại xuất hiện người xác, trộm xác chữ, hay là truyền giáo sĩ lợi đức sớm mà liền có thể nhận ra trên thuyền trộm đoạt hành. Khách người xác, quỷ, truyền giáo sĩ lợi đức biến thành mãnh quỷ phòng 102 chủ ác linh. Vốn nên một lòng đuổi đi này đó đổi xác quỷ dị ngụy người. Chỉ là, nó ở cũ Quý Thuận Hào che giấu trong cốt truyện. Bị người lương pháp sư ký sinh ở ý niệm bên trong. Thế cho nên thác loạn thần trí, đem lên thuyền tới giải quyết Quý Thuận công ty người chơi. Đương thành muốn trừ tà đối tượng, nam dương người truyền giáo cốt truyện một hồi quá. Người truyền giáo, lợi đức rốt cuộc có thể chân chính mà phân nhận ngụy người, đường tần giải hòa. Nguyên thật, hồng bán tiên hơi không thể giác mà trao đổi một ánh mắt. Bọn họ nghĩ tới này phía trước trung tâm. Chuyên viên cùng mặt khác cao chơi đối, người truyền giáo, lợi đức. Người chơi lợi đức, này hai cái thân phận nghi ngờ. Người truyền giáo, lợi đức rõ ràng bị phong ở cũ Quý Thuận Hào. Mãnh quỷ phòng 102. Như vậy, người chơi lợi đức như thế nào tới rồi hải đăng phân khu? Lại như thế nào sẽ biến thành quỷ thoại áp người chơi? Người chơi lợi đức rốt cuộc là người, vẫn là quỷ, hiện tại xem ra, hết thảy đều có giải thích. Người truyền giáo, lợi đức ở Quý Thuận Hào tồn tại thời gian. Nó chỉ sợ đã phát hiện Quý Thuận Hào người sống lên thuyền. Ngụy người rời thuyền bí mật, vệ ếch đề cập truyền giáo sĩ lợi đức được đến quá liễu gia pháp sư trợ giúp. Có lẽ, người truyền giáo... Lợi đức ở pháp sư dưới sự trợ giúp đem chính mình một phân quỷ niệm ký sinh tới rồi lên thuyền một cái người sống trong thân thể. Cân 6 bát 4 bá 85 y 5 lưu, này ti quỷ niệm rời đi, người truyền giáo bản thể không hề bị người lương pháp sư tả hữu bị quỷ niệm ký sinh người sống xác rời đi Quý Thuận Hào, trở thành người chơi lợi đức. Thẳng đến quỷ thoại áp phó bản mở ra, người chơi lợi đức lại lần nữa bước lên Quý Thuận Hào, thành các người chơi kích phát truyền giáo sĩ. Lợi đức che giấu cốt truyện tuyến chìa khóa, ngoặc kép, đường tần, hồng bán tiên ánh mắt tự giải nguyên thật sau lưng màu xanh lơ hủ thi thượng đảo qua. Ba người giữa lưng khẩu đều có chút lạnh cả người phát mau. Này Quý Thuận Hào tính kế. Một tầng liên lụy một tầng, thẳng gọi người càng nghĩ càng thấy ớn. giả như truyền giáo sĩ lợi đức gieo ngụy người, người chơi lợi đức chiêu thức ấy. Thật là Liễu gia pháp sư bố cục, Quý Thuận hào hung hiểm, quả thực vượt qua thường nhân có khả năng tưởng tượng, khó trách. Đường Tần đè nặng thanh, cực lực vững vàng chính mình nỗi lòng, truyền giáo sĩ lợi đức mãnh quỷ phòng xếp hạng ở đệ nhị. Nhưng là, Đường Tần giải nguyên thật bọn họ vẫn luôn cảm thấy, người truyền giáo quỷ dị năng lực, tựa hồ không đạt được cái này cấp bậc, nhưng nếu người truyền giáo sớm tại Nam Dương phó bản mở ra. Trước, liền đã đem một cái ngụy người lợi đức, đưa ra Quý Thuận Hào, như vậy, đây là mặt khác một chuyện. Quý Thuận Hào, người lương pháp sư cũng chưa phát hiện, người truyền giáo, phân xác. Leng keng, chúc mừng người chơi, Đường Tần, giải nguyên thật, Hồng Bán Tiên, phá giải truyền giáo sĩ lợi đức bí ẩn thật thi ở thuyền. Ngụy người rời thuyền, rời đi Quý Thuận Hào lợi đức là cái người Tây Dương. Nó không nhớ rõ chính mình vì cái gì muốn cưỡi Quý Thuận Hào này con thuyền. Cũng không nhớ rõ vì cái gì chính mình sẽ tới Nam Dương. Máy móc lạnh băng quỷ thoại chuông nhắc nhở ở Đường Tần ba người bên tai vang lên. Thuyền phòng, không tự giác lại trừ khởi một cây yên người chơi. Duỗi trường cổ, cơ hồ cùng người truyền giáo, lợi đức hủ thi mặt kề mặt trong phòng. Ánh sáng tối tăm, trừ bỏ Đường Tần giải hòa nguyên thật. Hồng Bán Tiên. Còn có 6 gã người chơi bình thường, này 6 người. Có 4 người thay đổi sắc mặt, hoảng sợ mà muốn lùi bước đến phòng bên cạnh. Còn có 2 người đứng ở tại chỗ, mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ròng ròng. Bị trộm sắc hút thuốc người chơi như là dần dần đã nhận ra không đúng. Nó quay mặt đi, nhìn về phía trong phòng người. Ngoạc kép, các ngươi sao? Có một cái người chơi run rẩy. Tưởng nói chuyện, Đường Tần đột nhiên nói, đừng mở miệng, ai đều đừng mở miệng. Trộm xác giả, nhìn không thấy truyền giáo sĩ lợi đức, chỉ cần có người sống người chơi tiết lộ này tin tức. Còn lại hỗn tạp người sống chung đổi xác quỷ dị, lập tức có thể căn cứ này tin tức, làm ra tương ứng phản ứng. Bọn họ càng khó phân biệt rốt cuộc ai là chân chính người chơi, ai là bị thế thân quỷ. Không thể mở miệng, nhưng lại không phải không thể đánh. Hồng Bán Tiên chạm vị trí, vừa vặn ở hút thuốc giả người chơi phía sau. Đường Tần làm bộ muốn tiến lên kiểm tra nó. Nó đột nhiên sau này lui, Hồng Bán Tiên liền chờ ở phía sau đâu. Hồng Bán Tiên xách lên một chương ghế, hướng tới nó cái ót một gõ. Phanh, trộm xác ngụy người chơi đương trường ngã xuống đất. Bởi vì không biết đổi sắc có thể hay không nghịch chuyển, có hay không cứu giúp cơ hội. Hồng Bán Tiên này một gậy gộc, không có hạ tử thủ. Người một ngã xuống đất, Đường Tần lập tức phối hợp, dùng dây thừng đem nó trói cái kín mít. Lại ngẩng đầu, trong phòng người chơi khác thần sắc khác nhau, có hoảng sợ, có giống sắp bị dọa ngất. Đường Tần ý niệm xoay chuyển bay nhanh. Vừa mới nàng cùng Hồng Bán Tiên giải nguyên thật, toàn đoán được người truyền giáo lợi đức bí mật. Ít nhất bọn họ ba người, ai cũng không có bị chính mình thân phận tạp người chết giả mạo. Còn thừa 6 cá nhân, mỗi người đều có khả năng giải nguyên thật, cùng Hồng Bán Tiên cũng nghĩ đến điểm này. Hồng Bán Tiên chiều giải nguyên thật đánh cái ánh mắt, giải nguyên thật hiểu ý. Hắn bối quá thân, cố ý đi ly hút thuốc trộm xác người chơi vài bước. Bối thượng người truyền giáo hủ thi, đi theo thong thả mà chuyển qua thật dài cổ, người truyền giáo mặt. Ở trong phòng dao động, vài giây sau, nó lại ngừng ở một người trước mặt, người này kêu Khâu Nguyệt. Là Hồng Bán Tiên đánh hạ chờ khoang cứu ra một người người chơi. Tối hôm qua buổi chiều đến hôm nay ban ngày, nàng liên tiếp mà hỗ trợ, lời nói không ít, hắn có vấn đề, hắn thật sự bị đổi xác. Khâu Nguyệt trên mặt sợ hãi vô cùng chân thật, mắt nhân run rẩy, da mặt trắng bệch chảy hãn, tay cũng liên tiếp phát run, chúng ta muốn hay không tìm vệ đội, Tống tỷ bọn họ lại đây thương lượng. Quỷ hỗn đến chúng ta bên trong, người chỉ ra tới phải xảy ra chuyện. Vừa mới cái thứ nhất tạc rớt người, có phải hay không liền bởi vì cái này xảy ra chuyện? Mẹ ruột, ta ban ngày ban mặt giữa lưng lạnh cả người không ngừng một cái người chơi bị chiếm xác. Này cái thứ hai người chơi rốt cuộc có hay không bị người chết chiếm cứ người xác? Nàng còn sẽ hỗ trợ phân tích tình huống a? Khẳng định thiên nương thay đổi người sống quỷ như vậy hội diễn. Lên thuyền trước lẫn nhau không quen thuộc người chơi, chẳng phải là phát hiện không được đồng bạn dị biến các người chú ý nghe. Khâu Nguyệt, nói được không thích hợp. Đệ nhất, vừa mới tạc rớt người chơi, chỉ ra và xác nhận quỷ là Đường Tần. Đường Tần thân phận tạp, nhị cô bà, trận doanh minh xác. Không có khả năng trộm đoạt nàng thân xác, cho nên hiện tại Đường Tần là tuyệt đối minh bài phi đổi xác người chơi. Đệ nhị, tạc rớt người chơi, chưa chắc là bởi vì chỉ ra và xác nhận người khác mới chết. Có khả năng là hút thuốc dị thường người chơi ở diệt khẩu. Nàng là ám chỉ những người khác, không thể chỉ ra người khác dị thường. Chợt nghe không thành vấn đề. Trên thực tế đã tự cấp chính mình làm che lấp. Khủng hoảng lan đạn ở phòng livestream Dũng Khai, trộm xác thay đổi dị thường người chơi. Đã có thể giả trang người sống người chơi, giả trang đến loại tình trạng này, này so đại quỷ trực tiếp xuất hiện còn đáng sợ. Trong phòng, Khâu Nguyệt còn ở cố ý vô tình mảnh đất tiết tấu. Bất luận là ngữ điệu vẫn là thần thái, đều cùng một cái bình thường tồn tại người chơi gặp được khủng bố ngoài ý muốn khi phản ứng giống nhau như đúc. Người này thậm chí hoảng loạn đến liên tiếp lùi vài bước, lau trên người toái ra người, hoảng sợ mà tả hữu nhìn xung quanh, nhận không ra người khác là quỷ, cũng không thể trực tiếp chỉ ra tới đỉnh Khâu Nguyệt ra người. Dùng Khâu Nguyệt tiếng người quỷ dị còn ở nói chuyện, nó nói: chúng ta có phải hay không cho nhau gian đều phải xa một chút. Ai cũng không biện pháp tin tưởng, Đường Tần, Hồng Bán Tiên, giải nguyên thật, ngoặc kép, Đường Tần Hồng Bán Tiên giải nguyên thật nhìn nói được hợp tình hợp lý quỷ gì. Sờn tóc gáy, người truyền giáo, Lợi Đức thi mặt. Nổi tại nó trước mặt, nếu không có truyền giáo sĩ Lợi Đức, bọn họ mọi người không ai có thể phát hiện này cái thứ hai ngụy trang đến càng tốt quỷ gì. Xẹt qua phòng, Đường Tần, Hồng Bán Tiên, giải nguyên thật đồng thời đối thượng ánh mắt. Bọn họ ai cũng không có phản bác quỷ dị, Khâu Nguyệt nói. Hồng Bán Tiên làm bộ cho phép bị chiếm thân thể, Khâu Nguyệt nói. Làm những người khác tản ra chút, cho nhau đề phòng, mà ở quỷ dị. Khâu Nguyệt hướng bên cạnh lui khi Đường Tần tay giấu ở sau lưng, phòng nghỉ gian mặt khác hoảng sợ muôn dạng người chơi lắc lắc, ý tứ là lưu lại này cái thứ hai ngụy trang rất khá quỷ dị, đừng làm nó phát hiện bọn họ nhận ra tới, bọn họ muốn lưu một cái trộm xác quỷ dị người chơi ở bên trong, làm phía sau tiến vào dị thường người chơi, cho rằng bọn họ không có cách nào phân biệt. Trộm xác giả cùng bình thường người chơi, Đường Tần giải hòa nguyên thật, Hồng Bán Tiên đem quỷ dị người chơi đương thành mồi khi vệ ếch đem tràn ngập tự bố trực tiếp dùng phù lửa đốt rớt, như có như không ánh lửa ở trong phòng lập lòe, quỷ thoại áp không có bắn ra bất luận cái gì vi phạm quy định cảnh cáo, cũng không có cấm vệ ếch viết xuống kia mấy hành mấu chốt tin tức. Này chứng thực vệ ếch suy đoán. Người sống người chơi có thể trực tiếp hướng hiện thực truyền lại tin tức. Người quỷ hạn chế hoàn toàn đạt tới cân đối. Quỷ thoại áp cố ý hướng người chơi trận doanh ẩn tàng. Rồi này một cái nhất quan trọng tin tức. Vệ ếch quấy dày vải dệt cho tàn. Hắn nhanh chóng mà nhìn quét phòng. Thực mau, vệ ếch ở thiết giường xếp đế một cái thùng sắt chung. Tìm được rồi một mấy cái sắc bén mổ thi đao, xách theo mổ thi đao, Vệ Ếch nhìn về phía lúc trước, vẫn luôn vui sướng khi người gặp họa chờ chính mình lật xe đông đảo. Tiểu quỷ thai tượng đáp, tiểu quỷ thai tượng đáp nhóm. Ngoặc kép, ở Vệ Ếch giơ tay chém xuống. Thủ đoạn độc ác mổ thai trước một giây. Xin khoan dung, dường như nhiệm vụ chuông nhắc nhở đột nhiên vang lên. Leng keng, chúc mừng hiền lành người chơi, Vệ Ếch thắng được quỷ thai tiểu tượng đáp nhóm, yêu thích. Thích giúp đỡ mọi người. Hữu hảo thiện lương quỷ thai tiểu tượng đáp nhóm. Tự nguyện đem chính mình thấy, trần nửa kim, đổi xác ký ức. Chuyển giao cho ngươi, quỷ thai tiểu tượng đáp nhóm hào cảm độ cộng 10. Chúng nó đã đạp ở thay đổi trận doanh trên đường. Tác giả có lời muốn nói. Kỳ quái, ngày hôm qua như thế nào như vậy nhiều người rót dinh dưỡng dịch. Tấn Giang có cái gì tân hoạt động sao? Sờ đầu. RPG theo óm lại cảm tạ đại gia dinh dưỡng dịch. Này chương rơi xuống 200 cái tiểu bao lì xì đi. So tâm, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidick.